Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 238, kỳ nữ cùng học, góc truyện audio.com. Những tiểu nhị kia chừng con mắt lên, nhìn phong cảnh bầy phấn hồng xanh biếc đi qua trước mặt. Trần Nguyên cũng từ một bên vội vàng chạy tới, rất khách khí nói, chư vị cô nương khổ cực, gian phòng đã bố trí tốt thay các ngươi rồi, mời vào bên trong nghỉ ngơi đi thôi. Hiệu suất Trần Thế Trung xử lý sự tình quả thật không tệ, những cô nương này, nguyên một đám đều có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tuy không bị kịp Triệu Ý, nhưng cũng có chỗ hấp dẫn riêng. Một nữ tử đi ở phía trước hiển nhiên là lão luyện bên trong thanh lâu rồi, ánh mắt xem xét Trần Nguyên, lập tức biến thành câu hồn, hỏi. Vị này chính là trưởng quầy à? Trần Nguyên mỉm cười gật đầu. Cô nương nhãn lực thật tốt, tại hạ họ Trần, Trần Thế Mỹ, các ngươi có thể bảo ta Trần trưởng quỹ, ta hy vọng chúng ta tựa như người một nhà, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Các cô nương yên tâm, có hai điểm ta cam đoan với các ngươi, thứ nhất, làm công việc ở chỗ này của ta tuyệt đối không bắt buộc các ngươi làm cái gì, không bắt buộc các ngươi đi cùng khách nhân các ngươi không muốn. Thứ hai, ta lấy tiền hoa hồng trên người các ngươi tuyệt đối là ít nhất biện kinh. Nữ tử nói chuyện kia cười ha ha một tiếng, nói. Trưởng quầy không cần phải nói dễ nghe như vậy, trong chúng ta gian có chút tỉ muội chưa thấy quen mặt, có vài người lại nhập nghề đã lâu rồi, thiên hạ giống như quạ đen, lão bản thanh lâu thiên hạ này, chắc hẳn cũng sẽ không có mấy người đau lòng chúng ta, nếu ngươi rút ít đi, mở thanh lâu làm cái gì? Những cô gái kia bắt đầu líu díu phụ họa. Trần Nguyên nhìn nữ nhân kia, hỏi. Ngươi tên là gì? Nàng kia chân thành vạn eo đi về hướng Trần Nguyên, nói. Chúng ta nào có tên nha, trưởng quầy bảo ta Lý Tỷ Nhi là được rồi. Trần Nguyên nói, Lý Tỷ Nhi có thể làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện, dùng rất nhiều tiền trên người của ngươi hay không, phải xem bản lãnh của các ngươi, về phần ta rút ít đi, có thể kiếm được hay không, phải xem bản lãnh của ta. Lý Tỷ Nhi nghe xong, căn bản là không để vào trong lòng, thân thể kia đi về hướng Trần Nguyên, hỏi. Trưởng quầy có bản lãnh gì, mọi người chúng ta có thể từ từ xem. Về phần ta có năng lực làm cho nam nhân dùng tiền hay không, trưởng quầy có muốn thử một chút hay không nha? Trần Nguyên tùy ý để nàng dựa vào thân thể của mình, thần thái trong lúc đó không hề lộ ra vẻ kích động hay khác thường, đợi Lý Tỷ Nhi xác định mình trêu chọc thất bại, liền đẩy nàng ra, nói. Các ngươi đều là như thế này, không biết nam nhân thích tiền hơn sao? Nếu như các ngươi chỉ có chút thủ đoạn ấy, ta đây khuyên bọn ngươi một câu, chỗ này của ta thật sự không thích hợp cho các ngươi. Lý Tỷ Nhi cảm nhận được một tia nhục nhã, không phục lắm, nói. Đối phó nam nhân, không phải cứ như vậy sao? Còn muốn chúng ta làm cái gì? Trần Nguyên nói, tốt ta cho ngươi nhìn, nữ tử chính thức có thể làm cho nam nhân tâm can tình nguyện vung tiền vì nàng là dạng gì? Xoay người lại, nói với một tiểu nhị, đi kêu mùa xuân cô nương đi ra. Triệu Ý vừa bước ra sân, tất cả cô nương đều lặng mắt như tờ, luận tướng mạo, nàng là nhất đẳng, nhưng tướng mạo tốt không đủ để làm cho nàng tươi đẹp lấn áp toàn trường, trên người nàng có một loại khí chất thanh thuần, cao quý, phảng phất không để cho người khác khinh nhờn. Lý Tỷ Nhi ngơ ngác nhìn Triệu Ý, trong lòng nàng thật sự rất hoài nghi, một nữ nhân như vậy cũng là người bên trong thanh lâu sao? Trần Nguyên thấy đám nữ nhân này đều không nói, lúc này nói. Góc truyện audio.com. Mùa xuân cô nương là đứng đầu bảng biện kinh, ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, trên người nàng có những thứ các ngươi không có, cái này là nguyên nhân nàng tốt hơn so với các ngươi. Từ hôm nay trở đi các ngươi ở trong phòng học tập cùng nàng, ta có thể can đảm để nói, chỉ cần các ngươi học được một nửa bản lĩnh của nàng, cũng đủ để cho các ngươi thu vào gấp 10 lần hiện tại. Triệu Ý không biết đầu bảng là có ý gì, còn tưởng rằng là đứng đầu bảng hát hí khúc, nghe Trần Nguyên nói như vậy, nàng cũng biết thoáng khách khí một tí. Trưởng quầy quá khích lệ rồi, sau này chưa nói tới ta dạy chư vị cái gì, chỉ là, mọi người trao đổi kinh nghiệm một tí mà thôi, kính xin chư vị tỉ muội chiếu cố nhiều hơn mới được. Tuy Lý Tỷ Nhi ghen ghét nhưng làm người cũng rất sảng khoái, không bằng người thì không bằng người, không có gì để giấu giếm. Nghe Triệu Ý nói như vậy, ngay lập tức tiến lên hỏi. Mùa xuân tỷ tỷ ta rất kỳ quái, ta xem tư thế ngươi đi đường, không khác gì chúng ta, sao ngươi đi đường lại có vẻ đoan trang như vậy? Chúng ta thì không được, luôn cảm giác muốn ngả ngớn. Triệu Ý phất phất tay, nói. Ngươi đi hai bước cho ta xem một chút. Lý Tỷ Nhi lập tức bắt đầu đung đưa vòng eo, lung lay hai vòng tại trước mặt Triệu Ý. Triệu Ý xem qua nói. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn, chính là biên độ eo ngươi vặn vẹo hơi lớn một ít, tay giơ lên hơi cao, chỉ cần chú ý hai địa phương này một tí, sẽ tốt hơn nhiều. Lý Tỷ Nhi do dự một chút. Thật sự, ta sẽ đi lại một lần, chư vị tỷ muội giúp ta nhìn chút nha. Một đám kỹ nữ đáp ứng, Lý Tỷ Nhi lần này thả chậm tốc độ hơn rất nhiều, chậm rãi đi hai vòng, những kỹ nữ kia ào ào ngạc nhiên nói. Cảm giác thật sự không giống, tốt hơn nhiều. Lý Tỷ Nhi thập phần nghe xong, thập phần mừng rỡ, tiến lên vỗ Triệu Ý một cái, nói. rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ đứng đầu bảng biện kinh, chính là mạnh hơn rất nhiều so với những đồ nhà quê nông thôn chúng ta. Triệu Ý cảm thấy lời này rất không thoải mái, lại không nói được rốt cuộc không thoải mái ở đâu, chỉ có thể xấu hổ cười một chút. Người đi có chút đông cứng, kiên trì vài ngày sẽ tốt, còn có cả thần sắc mặt mũi cũng có chút làm ra vẻ. Có một kỹ nữ lập tức nói, trước kia mụ mụ đều dạy cho chúng ta như thế này, thần sắc đó, những nam nhân kia thấy sẽ thích. Người khác ào ào nở nụ cười, nhưng Triệu Ý lại âm thầm nhăn lông mày lại thầm nghĩ. Những cô nương này nói chuyện như thế nào vậy? Không biết thẹn thùng sao? Lập tức dùng ngữ khí hơi nặng hơn một ít nói. Ta mặc kệ người ta thế nào, ít nhất tự chúng ta phải nói với chính mình, chúng ta không kém những tiểu thư khuê các kia, trong lòng chúng ta có tự tin, mới có thể toát ra tin tưởng trên mặt. Những kỹ nữ kia ngạc nhiên, nhưng Trần Nguyên lại dẫn đầu đập tay khen. Tốt, cô nương nói thật tốt, lời này các ngươi phải nhớ kỹ, người khác có thể xem thường các ngươi, nhưng là trong lòng các ngươi phải coi trọng chính mình. Trên mặt Lý Tỷ Nhi hiện ra một nụ cười tự nhận là rất tự tin. Cô nương, là như thế này sao? Triệu Ý lắc đầu cười nói. Tự tin không phải có thể thể hiện ra trên mặt, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy các ngươi niệm kinh thi, dạy các ngươi một ít về bát cổ và học vấn. Chỉ như vậy, mặc kệ đối mặt với người nào, các ngươi mới có thể tự tin. Góc truyện audio.com thốt ra lời này xong, những kỹ nữ kia đều nở nụ cười, hơn nữa cười cực kỳ lợi hại, Lý Tỷ Nhi thậm chí có chút ít thở không ra hơi, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ngươi bắt chúng ta đi sao? Triệu Ý không nói, nàng thật sự không rõ cái này buồn cười ở chỗ nào, chẳng lẽ hát hí khúc không thể học sao? Trần Nguyên cũng rất muốn cười, nhưng là hắn cố gắng nhịn được, trong lòng thầm suy đoán, cái này có lẽ chính là nguyên nhân cô gái trước mắt này có vẻ rất cao quý, nàng đã nói như vậy, chính mình cũng nên ủng hộ nàng mới được, lập tức hô. Không cần phải cười, có cái gì buồn cười, ta nói với các ngươi, từ hôm nay trở đi, mùa xuân cô nương nói cái gì, các ngươi đi theo học cái đó, ta biết rõ các ngươi có khả năng không hứng thú, nhưng ta nói cho các ngươi biết, 10 ngày sau ta sẽ đến khảo hạch thành tích của các ngươi. Trên mặt một đám nữ tử lập tức lộ ra thần sắc không khoái, những nữ tử bị Trần Thế Trung mua được bằng văn tự bán mình còn đỡ một ít, những người tự do lập tức muốn rời đi. Trần Nguyên tiếp theo lại nói một câu nữa. Nếu như các ngươi học tốt, mỗi người 30 quan, đệ nhất 100 quan. Cái này là lực hấp dẫn lớn nhất rồi, những cô gái kia lập tức dừng bước. Nhìn các nàng an tĩnh lại, Trần Nguyên quay đầu nói với Triệu Ý. Cô nương, ta xin cáo từ trước, tất cả tại đây liền làm phiền cô nương, nếu có cái gì cần, có thể thông báo người gác cổng, ta sẽ lập tức làm thỏa đáng vì cô nương. Triệu Ý gật đầu, trong lòng nàng ước gì Trần Nguyên nhanh đi đi, người này thoạt nhìn quả thực làm cho người ta chán ghét, có hắn ở chỗ này, thần kinh của mình luôn căng thẳng. Cách chương.